Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 778 Đại lão Công Lê mới online. Chỉ bất quá, Nhiếp Vô Ưu tất cả ghi chép cùng vinh dự, khi theo Nhiếp Linh Lung gia nhập học viện Xích Diễm sau, toàn bộ bị phá trừ. Hiện nay, học viện Xích Diễm nhân vật truyền kỳ, theo Nhiếp Vô Ưu biến thành Nhiếp Linh Lung, thẳng đến hiện nay, Nhiếp Linh Lung tại học viện lính đánh thuê Xích Diễm sở sáng tạo ra ghi chép, không người nào có thể phá. Học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Trong miệng Diệp Quảng Quảng lẩm bẩm, không rõ vì sao, đầu hơi hơi sưng lên, một vệt cơ hồ bị như tê liệt cảm giác đau truyền khắp toàn thân. Phản phất là mượn một tia tử lực, trong đầu, nhưng là không hiểu hiện ra rất nhiều linh linh toái toái mẫu ký ức. Mà trong những ký ức đoạn phim này, Diệp Quảng Quảng nhưng là rõ ràng nhìn thấy học viện lính đánh thuê Xích Diễm chữ vàng bản hiệu, cùng với học viện lính đánh thuê một chút cảnh tượng, không có sao chứ. Thấy Diệp Quảng Quảng thần sắc tựa hồ có chút không đúng, Kỷ Tu Nhiễm vỗ bả vai của Diệp Quảng Quảng một cái, mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng chân mày sâu súc, ký ức nằm ở hỗn loạn, cơ hồ theo bản năng bật thốt lên, ta thật giống như đi qua học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, trong mắt của Kỷ Tu Nhiễm nhưng là lóe lên một tia sáng. Giờ phút này, ánh mắt của Kỷ Tu Nhiễm, từ trên người Diệp Quảng Quảng một khắc không cách. Đây là triệu chứng hồi phục ký ức. Năm đó Nhiếp Vô Ưu, hai độ đã tiến vào học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Lần đầu tiên, là lấy thân phận của Nhiếp Vô Ưu tiến vào học viện lính đánh thuê Xích Diễm, trở thành học viện Xích Diễm truyền kỳ. Lần thứ hai, chính là lấy danh hiệu thân phận của Demon, tiến vào học viện lính đánh thuê Xích Diễm, theo học viên thân phận hóa thân ghế thủ lãnh huấn luyện viên. Chỉ bất quá, Demon là huấn luyện viên thân phận, nổi tiếng cũng không vang dội như thân phận của Nhiếp Vô Ưu, hơn nữa, có rất ít người biết được, Demon chính là Nhiếp Vô Ưu. Tự nhiên, lần thứ hai tiến vào Xích Diễm, phù dung sớm nở tối tàn, Nhiếp Vô Ưu chỉ là treo cái tên mà thôi, rất ít tại học viện lính đánh thuê Xích Diễm lộ diện. Hiện nay, Diệp Quảng Quảng nhưng là đột nhiên từ trong miệng nói ra, nàng thật giống như đi qua học viện lính đánh thuê Xích Diễm, đây cũng là để cho Kỷ Tu Nhiễm có chút ngoài ý muốn. Mọi người đều biết, ký ức bao trùm sau, ký ức ngày trước ngang hàng bị thanh trừ, rất khó khôi phục. Rất nhanh, Diệp Quảng Quảng phục hồi tinh thần lại, bởi vì mới vừa đầu đau đớn kịch liệt, để cho nàng bây giờ càng thêm thanh tĩnh. Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía cách đó không xa Kỷ Lăng Phi, trực tiếp mở miệng nói, đem võ đạo hội lệnh mời cho ta, không được, Kỷ Lăng Phi chân mày sâu súc. Kỷ gia võ đạo hội lệnh mời, tất cả đều là do Kỷ Lăng Phi bảo quản. Nhưng mà, Kỷ Tu Nhiễm hướng về Kỷ Lăng Phi đưa tay ra, ngữ khí không nghi ngờ gì nữa, cho ta. Rất hiếm thấy Kỷ Tu Nhiễm thật tình như vậy, Kỷ Lăng Phi, cũng là hơi sững sờ. Chớ nói chi Kỷ Lăng Phi, chính là Kỷ gia gia chủ cùng chủ mẫu cũng theo đó kinh ngạc. Kỷ Tu Nhiễm chưa bao giờ dùng loại giọng nói này cùng chị hắn Kỷ Lăng Phi nói qua qua. Đây là lần đầu. Thấy vậy, Diệp Quảng Quảng thần sắc hơi có chút lúng túng, võ đạo hội loại này, có thể đi cũng không đi, nếu vì võ đạo hội lệnh mời, để cho Kỷ Tu Nhiễm cùng trong nhà huyên náo không vui, nàng kia tình nguyện không đi. Nhưng thời khắc này Diệp Quảng Quảng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, rất sợ mâu thuẫn tiếp tục trở nên ác liệt, cộng thêm nàng dù sao cũng là hàng giả, nói nhiều lỗi nhiều, nhất lại là tại Kỷ Hoàng nhân vật như thế trước mặt. Cuối cùng, Kỷ Lăng Phi vẫn là thỏa hiệp, xoay người rời đi, sau khi quay về, đem một khối lệnh bài màu bạc ném cho Kỷ Tu Nhiễm. Kỷ gia gia chủ cùng Kỷ gia chủ mẫu, mặc dù không hy vọng đem cái này võ đạo công hội lệnh mời tặng cho không sợ minh chủ. Chỉ bất quá, Kỷ Tu Nhiễm đã kiên quyết như vậy, vậy hẳn là lại có dụng ý của hắn, cho dù lại không vui, lại cũng chỉ có thể như thế.